Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, bán đấu giá thịnh điển. Sư phụ, Triệu Trần vẫn không có đi dạo bao lâu, liền nghe được phía sau truyền đến Sở Vũ Nhu tiếng kêu. Triệu Trần xoay người lại, nhìn Sở Vũ Nhu nhẹ giọng nói rằng, Vũ Nhu à, có chuyện gì không? Sư phụ, ngày hôm nay nhưng là này Tiên Phong Thành Vạn Linh Sàn đấu giá tổ chức buổi đấu giá tháng ngày. Sư phụ chúng ta đi xem một chút đi. Sở Vũ Nhu quay về Triệu Trần làm nũng nói. Triệu Trần có thể nhìn ra này Sở Vũ Nhu đối với buổi đấu giá này cảm thấy rất hứng thú. Cũng là liền vội vàng gật đầu cười nói. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Thông qua Sở Vũ Nhu, Triệu Trần hiểu rõ đến. Này Tiên Phong Thành bên trong cái này Vạn Linh Sàn đấu giá. Hàng năm vào lúc này đều sẽ cử hành một hồi hàng năm đại hội đấu giá. Buổi đấu giá này đem kéo dài thời gian ròng rã một ngày. Mỗi một năm đều sẽ xuất hiện không ít khiến người ta thèm nhỏ dãi bảo vật. Cứ như vậy lâu dần, này đại hội đấu giá liền diễn biến thành Tiên Phong Thành hàng năm một thịnh điển rồi. Rất nhanh Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu đi tới một tòa tương tự cung điện kiến trúc trước. Trước mắt là cực kỳ hùng vĩ đồ sộ, vàng son lộng lẫy, có thể nói phải cực kỳ xa hoa. Nơi này chính là Vạn Linh Sàn đấu giá. Vào giờ phút này, này Vạn Linh Sàn đấu giá chu vi, đã là chật ních không ít tu giả. Ở cửa đứng xếp hàng, chờ tiến vào bên trong phòng đấu giá. Sư phụ chúng ta vào đi thôi. Có cao tướng quân tấm này hắc điểm, chúng ta không cần xếp hàng. Sở Vũ Nhu cầm trong tay ra một tấm màu đen tạp phiến nói rằng. Triệu Trần nhìn Sở Vũ Nhu trong tay hắc điểm, không khỏi nghĩ tới đây hắc điểm chính là Vạn Linh Sàn đấu giá hội viên. Vậy ta sắc tía điểm chính là hội viên bên trong hội viên rồi. Được, chúng ta đi thôi. Triệu Trần nhẹ giọng cười nói. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu vẫn chưa đi vài bước. Một vị dung mạo khá là tuấn lệ hầu gái liền xuất hiện tại Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu hai người trước. Người, trên mặt là phóng ra vô cùng tiêu chuẩn nụ cười. Rất tôn kính nói rằng, vị tiểu thư này ngài nắm giữ chúng ta Vạn Linh Sàn đấu giá hắc điểm. Có thể trực tiếp thông qua sàn đấu giá quý khách đường cái ra trận. Xin mời hai vị sau đó ta, ở hầu gái dẫn dắt đi. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu ở một đám đàng hoàng xếp hàng người tu bình thường ánh mắt hâm mộ bên. Trong, trực tiếp bước chân vào quý khách đường cái, tiến vào Vạn Linh Sàn đấu giá bên trong. Vừa bước vào Vạn Linh Sàn đấu giá bên trong kết cấu cũng là vừa xem hiểu ngay. Tổng cộng chia làm vì là 3 tầng. Trong đó tầng thứ nhất là phòng khách, nơi này không chỉ có bán đấu giá đài, còn có đầy đủ mấy ngàn vị trí. Tầng thứ hai này chính là hắc điểm quý khách nơi ở địa phương. Tầng thứ hai này phòng riêng số lượng liền muốn thiếu rất nhiều. Tổng cộng chỉ có 50. Rất nhanh Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu bị hầu gái dẫn dắt đi tới. 2 tầng thứ 36 số lô ghế riêng. Bên trong hoàn cảnh cùng vị trí không khỏi để Triệu Trần có chút thất vọng. Không thể nói là rất tốt, chỉ có thể nói bình thường thôi. Cái kia có thể đổi một cái túi xương sao? Triệu Trần hơi dò hỏi. Rất xin lỗi, chúng ta Vạn Linh Sàn đấu giá là dựa theo đi tới trước phải quy củ. Hai vị là thứ 36 cái nắm giữ hắc điểm quý khách. Hầu gái vô cùng áy náy nói. Nghe hầu gái ý tứ của là đổi không được. Đây là Sở Vũ Nhu cũng là ở một bên khuyên nhủ. Sư phụ, nếu không chúng ta chấp nhận một hồi. Triệu Trần lắc lắc đầu. Này bao xương trang sức cùng tầm mắt đều quá kém, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình. Triệu Trần nhìn hầu gái nói rằng, cái này điểm có thể đi tầng thứ 3 lô ghế riêng sao? Đây là tử kim tạp. Hầu gái thấy Triệu Trần móc ra tử kim tạp hơi kinh hãi. Liền Triệu Trần bên cạnh Sở Vũ Nhu cũng là hết sức khiếp sợ. Tử kim tạp là Vạn Linh Sàn đấu giá cao quý nhất quý khách tượng trưng. chỉ có đại thế lực nhân tài có thể thu được. Phân phát có điều trăm tờ mà thôi. Tôn kính quý khách, mời đi theo ta. Lúc này hầu gái là càng thêm tôn kính nói rằng, này tầng thứ ba cũng chỉ có ba gian lô ghế riêng. Hầu gái mang Triệu Trần bọn họ đi tới tầng thứ ba một số lô ghế riêng. Không thể không nói tầng thứ ba lô ghế riêng cùng tầng thứ hai so với. Quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Này tầng thứ ba lô ghế riêng quả thực có thể dùng xa hoa đến cực điểm để hình dung. Này bên trong bao xương bất luận là đồ vật gì cũng không đơn giản. Triệu Trần lúc này ngồi ở trên ghế salon, nhìn phía dưới, quả thực là vừa xem hiểu ngay. Không thể không nói tâm tình lập tức liền trở nên thoải mái lên. Đây là rất nhanh một người trung niên nam tử xuất hiện tại bên trong bao xương. Trung niên nam tử này cho Triệu Trần ấn tượng đầu tiên là một cường giả. Quả nhiên hệ thống tin tức rất nhanh phân tích ra, người này nắm giữ bát giai linh tông thực lực, sánh vai văn trung cao hơn một cấp. Bỉ nhân chính là tiên phong thành vạn linh sàn đấu giá chủ quản. Đinh Vĩ, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm. Đinh Vĩ hướng về Triệu Trần bái một cái, cung kính nói, Triệu Trần hơi gật gật đầu, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu là ngài còn có cái gì cần, xin cứ việc phân phó. Đinh Vĩ tiếp tục nói, ta còn thực sự có chuyện, các ngươi phải đi làm. Phiền phức cho ta làm chút hoa quả đến khỏe không? Triệu Trần gật đầu nói, không thể không nói này vạn linh sàn đấu giá hiệu suất làm việc rất cao. Chỉ chốc lát công phu, này bên trong bao xương trên bàn bày đầy hoa quả. Hơn nữa nước này quả còn không phải một loại hoa quả, mà là linh quả. Mỗi một viên linh quả đều cần hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch. Này bên trong bao xương nhiều như vậy, linh quả sợ là có mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh này lô ghế riêng liền còn lại Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu hai người. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là hiếu kỳ nói, sư phụ, ngươi cũng thiệt là, có này tử kim tạp không sớm hơn một chút lấy ra. Ta xem ngươi hắc điểm cũng là có thể trực tiếp đi vào, vậy ta hạch tất làm điều thừa đây. Nhưng hai tầng những kia lô ghế riêng thật sự là quá kém. Không phải vậy ta cũng sẽ không lấy ra này tử kim tạp. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, mặc kệ sống thế nào. Sở Vũ Nhu vẫn là rất cao hứng nói, bất quá vẫn là thấm sư phó phúc, có thể tới nơi này. Ngoạc kép, mau nhìn tầng thứ ba một số lô ghế riêng sáng. Lúc này một tầng một tên tu giả kinh ngạc thốt lên. Có thể đi vào tầng thứ ba nhất định là nắm giữ tử kim tạp. Nắm giữ tử kim tạp, nhất định là một đại nhân vật. Cự ly lần trước tầng thứ ba sáng lên, đã có mấy thập niên chứ. Xem ra lần này sàn đấu giá nhất định là có thứ tốt rồi. Triệu Trần bao xương sáng lên, có thể nói là oanh động tất cả mọi người tại chỗ. Cùng với đồng thời, tầng thứ hai người cũng là ở dồn dập hỏi thăm Triệu Trần tin tức về bọn họ. Muốn cùng chi giao được, mỗi người có các dự định. Lúc này Triệu Trần cũng không biết, mà là đang vừa ăn một bên cùng đợi buổi đấu giá bắt đầu. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, trận này thịnh điển cuối cùng là bắt đầu rồi. Một tên vóc người vô cùng hỏa bạo hơn nữa cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ, giấy giụa như rắn nước eo, chậm rãi đi lên bán đấu giá đài. Nữ tử trên người mặc một thân màu lửa đỏ sườn xám, thẳng tắp thon dài đùi đẹp như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại vô tận mê hoặc. Càng là đi tới trên đài đấu giá, một hôn gió nhất thời để ở đây vô số nam tử lập tức sao động lên. Không ít người vì đó còn chảy nổi lên mụn nước. Mộng Liên tiểu thư vẫn là đẹp như vậy, cảm động. Ta đồng ý dùng 50 năm tuổi thọ đổi Mộng Liên tiểu thư một đêm. Cát, người cũng quá nhỏ, tức giận đi. Ta đồng ý dùng ta một đời. Ngoạc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,